Bà xã là nhất. Chương 35, 35, ván này để tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ này, đặt cược 30 tỷ mua chính mình thắng. Các cậu thật đúng là không sợ thua nhỉ. Đội trưởng của đội đua đứng thứ nhất nhìn thoáng qua mấy người trong đội rượu đường. Lộ ra vẻ mặt vui mừng chào phúng. Hừ, đồ hoàng cẩu, mày chớ đắc ý, còn một ván cuối cùng của trận thứ nhất vẫn chưa bắt đầu. Sao mày biết chúng tao sẽ thất bại? Diệu đường hừ lạnh một tiếng. Trẻ tuổi khí thịnh trong cơ thể luôn mang sự không chịu khuất phục. Tin tôi đi, các cậu nhất định sẽ thua rất thảm. Trên mặt đội trưởng bị gọi là hoàng cẩu kia tràn đầy sự trào phúng cười lạnh lùng rồi rời khỏi đó. Đáng ghét, tên này quả thực quá kiêu ngạo. Chuột, đợi lát nữa cậu phải dạy dỗ nó cho thật tốt đấy. Diệu đường lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hoàng cẩu đang rời khỏi. Trong đôi mắt lạnh như băng hòa cùng với lửa giận. Yên tâm đi, giao cho tôi. Chuột vỗ vỗ bộ ngực. Ra mặt bảo đảm. Ván này, để tôi. Đột nhiên Hân Nghiên mở miệng. Giọng nói lạnh lùng giống như băng tuyết không có độ ấm nào. Lời vừa mới nói ra. Ngay cả Diệu đường đều bị dọa cho nhảy cẫng lên. Phi, vừa rồi cậu nghe nhầm sao? Cậu vừa mới nghe thấy điều gì? Rõ ràng đã nghe thấy chị dâu nói ván này để cho chị xuất chiến. Đây chính là thi đấu đấy. Là đua xe, nơi để liều mạng. Chỉ cần không cẩn thận một chút là chết mất xác luôn. Cũng bởi vì quá nguy hiểm. Vậy nên cậu mới không dám nói với chị mình. Luôn che giấu. Nếu để chị cậu biết chuyện nhất định sau đó sẽ không để cho cậu còn nhìn thấy chuyện đua xe này nữa. Nhưng mà bây giờ lại nghe thấy chị dâu muốn chơi. Diệu đường là người đầu tiên không đồng ý, buồn cười. Người khác không biết chứ người em ruột như cậu chẳng lẽ còn không hiểu chị mình à, chị dâu là bảo bối trong lòng chị gái. Nếu lỡ như bị va chạm vào đâu, thì cậu biết ăn nói thế nào với chị mình. Không khéo còn bị chị cậu đá một cái bay sang tận châu Phi lang thang ấy chứ. Chuyện nguy hiểm như vậy cậu không thể làm. Chị dâu. Chị đừng làm em sợ. Nếu lỡ chị xảy ra chuyện gì em biết ăn nói thế nào với chị em. Chị ấy khả năng sẽ giết em ấy chứ. Giờ phút này Diệu đường đang khóc không ra nước mắt. Yên tâm đi, tôi không sao. Còn chuyện chị cậu chắc cũng sẽ không giết cậu đâu. Tuy rằng lâu rồi nàng không động đến đồ chơi này. Có điều Hân Nghiên đối với kỹ thuật đua xe cùng với bản lĩnh của mình vẫn rất tự tin. Ngay cả thi đấu toàn cầu nàng cũng có thể đoạt giải quán quân. Một trận đấu nho nhỏ này tuyệt đối dễ như cơm bữa. Vậy cũng không được. Nếu lỡ chị gãy tay gãy chân ra đấy thì em biết nói sao với chị mình. Không được. Nhất quyết không được. Diệu đường kiên quyết lắc đầu. Đúng vậy chị dâu. Chị đừng làm khó bọn em nữa. Chị Hàm mà nổi giận lên thì sợ lắm đấy. Chúng em khả năng không đắc tội được. Hay là chị tha cho chúng em đi. Lục Viên Trấn cũng mang vẻ mặt nghĩ đến mà sợ. Nếu chị dâu Diệu thật sự bị thương. Lửa giận của chị Hàm chắc chắn đủ để đốt cậu và Đường Thành cho bụi. Cuộc mua bán này cậu không chịu được. Nghe lời Diệu Đường và Lục Viên Trấn sợ hãi đối với Diệu Hàm. Hân Nghiên không khỏi lắc đầu. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Diệu Hàm lạnh lùng nghiêm nghị đang nhìn mình bằng ánh mắt hung ác nham hiểm. Một đôi mắt đen u ám sâu không thấy đáy vừa sắc bén vừa lạnh lẽo kia. Nhìn người khác làm cho lông tóc dựng ngược. Thật đúng là khiến cho người ta sợ sệt. Nếu như tôi vẫn tiếp tục. Ánh mắt Hân Nghiên lạnh như băng lộ ra vài phần khí thế cao quý cuồng ngạo. Nhìn về phía Diệu đường cùng Lục Viên Trấn. Không cho từ chối chút nào. Ánh mắt kia nhìn Diệu đường với Viên Trấn trong mắt dường như thấy được bóng dáng Diệu Hàm. Tôn quý không thể khinh nhờn giống nhau. Được rồi, có điều chị dâu chị tuyệt đối không thể để mình bị thương. Chúng em thà rằng thua trận này cũng không sao cả. Nếu không em nhất định sẽ phải chết đấy. Cuối cùng Diệu đường vẫn phải thỏa hiệp. Yên tâm đi, Hân Nghiên trịnh trọng gật đầu nhẹ. Trước mắt đội đua xếp thứ tư đã tạm thời quyết định thay người. Mọi người chung quanh không nhịn được nhau nhau thảo luận. Hơn nữa còn đổi thành một cô gái trẻ tuổi. Lập tức làm cho toàn trường xôn xao. Trên sân đua không phải là không có con gái so tài. Có điều cô gái có kỹ thuật đua xe thuần thục thì đã hiếm còn hiếm hơn. Khả năng đua xe trời phú tóm lại không nhiều bằng con trai. Mà Hân Nghiên là con gái còn chưa tính. Lại còn đại diện thi đấu vòng loại cuối cùng. Chuyện này càng làm cho người khác không dám tin. Mặc dù không biết một ván cuối cùng này mới là quan trọng nhất. Ván cuối cùng này nếu đội thứ tư thắng lập tức có thể chen vào top 3. Thời khắc quan trọng như vậy mà lại giao cho một cô gái. Có thể làm được gì sao? Tiếng động ồn ào bên ngoài sân đấu. Một chiếc xe Bentley chống đạn sang trong yên tĩnh dừng lại. Cửa sổ xe được mở xuống một nửa. Nam Cung Hướng ngồi phía sau xe ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người đang ồn ào đằng xa. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Cô khẽ nhíu mày hỏi. Bên kia đang làm gì thế? Thưa cô chủ, bên kia là sân đua xe ngầm. Hôm nay đúng lúc có trận đấu. Người tài xế lái xe nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía xa xa. Kính cẩn trả lời. Sân đua xe ngầm. Trận đấu. Nam Cung Hướng càng nhíu mày chặt hơn. Nếu là đua xe ngầm, còn đang tiến hành thi đấu. Vậy tại sao nàng lại ở đó? Cô cả nhà họ Diệu có biết không? Khoảng khi nào thì đến? 15 phút trước, cô cả nhà họ Diệu đã qua cầu vượt. Có lẽ còn mấy phút nữa sẽ đến. Ừ, vậy cậu báo lại cho cô cả nhà họ Diệu một tiếng. Nói thay đổi địa điểm gặp mặt. Đổi sang quán cà phê ngoài trời ở chỗ đó. Nam Cung Hướng nhìn về phía tầng 2 quán cà phê ngoài trời. Ở chỗ đó tầm nhìn vô cùng tốt. Hầu như có thể xem được hết toàn bộ tình huống trận đua xe ngầm. Đổi thành quán cà phê ngoài trời chỗ đó. Cô chủ, chuyện này chỉ sợ không hay lắm. Tài xế khẽ nhíu mày. Có chút lo lắng nói. Không sao, cứ làm theo lời tôi nói. Nam Cung Hướng nhìn tài xế. Ánh mắt lạnh như băng quét qua. Ngay lập tức khiến cho tài xế có cảm giác áp lực nặng nề. Vâng, tôi lập tức sắp xếp. Sau khi sắp xếp xong, Nam Cung Hướng đã sớm tìm một vị trí có tầm nhìn tốt nhất trong quán cà phê ngoài trời ngồi xuống. 3 phút sau, một bóng người màu đen thon dài cao lớn chậm rãi bước xuống. Giống như một con sư tử dũng mãnh đang ngủ say. Khí chất cao quý, ung dung thanh nhã, đi vào quán cà phê ngoài trời. Đôi mắt u ám sâu sắc lạnh lùng khẽ nhìn xung quanh. Dường như vừa liếc qua đã thấy dáng người Nam Cung Hướng. Cô nhíu mày rồi bước về phía Nam Cung Hướng. Cô Diệu, đã lâu không gặp. Nam Cung Hướng thấy Diệu Hàm đến gần. Lạnh lùng chào hỏi. Diệu Hàm khẽ gật đầu. Dáng người thon dài ngồi xuống trước mặt Nam Cung Hướng. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía xung quanh. Đúng là đã lâu không gặp. Chỉ là không biết vì sao cô Nam Cung đây sát giờ lại thay đổi nơi gặp mặt thế. Vốn cô và Nam Cung Hướng đã hẹn tốt địa điểm gặp mặt tại một sân golf cách đó không xa bên cạnh bãi đua xe ngầm. Nhưng mà đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại bí mật của Nam Cung Hướng nói thay đổi địa điểm đến quán cà phê ngoài trời này. Nên không khỏi cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Dù sao người phụ nữ lãnh đạm giống như Nam Cung Hướng rất ít khi có chuyện ngay trước giờ hẹn lại thay đổi địa điểm. Đôi môi lạnh của Nam Cung Hướng khẽ mở ra. Giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước. Thật ngại quá, bởi vì nhìn thấy một người quen. Vì vậy tạm thời hẹn gặp tại chỗ này. Hy vọng cô Diệu đây sẽ không ghét bỏ. Đương nhiên, Nam Cung Hướng đã nói như vậy. Tất nhiên Diệu Hàm không thể nói gì nữa. Chỉ khẽ gật đầu. Cách chương.